Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phách lối. Còn có càng phách lối. PS, nhân vật chính nhân vật trò chơi tên Cải Thành, sao? Nguyên nhân vẫn là đặt tên lúc ra bác dẫn đến. Trước đó chương tiết còn không có sửa chữa. Chương này muốn viết đến trước hết, dựa theo tên mới tới viết. Người kia là ai? Ta biết, là tại tân thủ trong trò chơi ngược hắc kỵ sĩ công hội, điểm một chút điểm, cao thủ. Không phải, tinh tinh tinh, cao thủ sao? Sai, là, hài hòa, xuất ca. Là, không thể nói, mới đúng. Nhìn qua ngồi tại cự điểu bên trên người. Ở ngoài phòng thí nghiệm rất nhiều người chơi không biết. Nhưng giống như Trần Binh vừa hoàn thành thế giới ma pháp. Cơ sở thiên, trò chơi người chơi lại không ít. Có người nhận ra hắn, từng cái kích động hô to. Nhưng đối với Trần Binh cái kia hố cha trò chơi tên, lại là đều có thuyết pháp. Chung quanh không biết Trần Binh người chơi, nghe không hiểu ra sao. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Đây là cái gì quỷ? Xem ra không phải vô cớ nhân vật, nhưng làm sao liền cái xác định tên đều không? Người nói hắn là vừa vặn kết thúc tân thủ giáo trình trò chơi người chơi. Làm sao có thể? Làm sao không thể nào? Ta tận mắt tại sân thi đấu nhìn hắn đạt thành 100 thắng liên tiếp thành tựu. Nhưng này không trọng yếu. Người này lại là vừa mới kết thúc tân thủ trò chơi người mới người chơi. Chung quanh người chơi không thể tin được, thấy Trần Binh ra sân, bọn hắn đều tưởng rằng cái nào lão yêu quái thâm niên người chơi tới nơi này hành hạ người mới chim. Đại Thanh Sơn cùng Hoa Thanh Ảnh hai mặt nhìn nhau, nhất là Đại Thanh Sơn, thấy Trần Binh cái kia phong cách tới cực điểm lên sàn. Hắn là một mặt mộng ép, hắn biết Trần Binh rất mạnh, nhưng mang theo một đám boss đi ra. Vậy thì không phải là mạnh đơn giản như vậy. Đây là so boss còn muốn boss à? Hắn cùng Hoa Thanh Ảnh đã nhịn không được lần nữa hoài nghi Trần Binh có phải hay không không có. Nói thật, hắn thực tế liền là một cái siêu cấp thâm niên lão điểu. Nhưng này chút tân thủ người chơi, nhưng lại đã chứng minh Trần Binh đích thật là mới đến không thể mới hơn nữa người mới người chơi. Cái thứ 6 trò chơi à? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Đại Thanh Sơn cùng Hoa Thanh Ảnh đều là không nhịn được nghĩ biết. Như thế nào là cái tên này? Nhãn kính xà tự nhiên cũng nhận ra Trần Binh. Cùng Đại Thanh Sơn khác biệt. Hắn biết rõ Trần Binh là vừa chơi trò chơi này. Mà cũng chính vì vậy, hắn mới là kinh hãi nhất cái kia. Trần Binh đi ra lúc, nhãn kính xà cùng khác thâm niên người chơi còn đang vây công Đại Thanh Sơn. Lúc này nhận ra Trần Binh, hắn lại cũng không lo được giết Đại Thanh Sơn, cũng không nhắc nhở chung quanh thâm niên người chơi. Hắn gấp vội rút thân lui lại, muốn chạy trốn lại nói, nhưng Trần đồng thời chính là vì cứu Đại Thanh Sơn mà đến. Bằng không thì hắn sẽ không như thế đã sớm đi ra. Ở trên cao nhìn xuống, Trần Binh sớm liền thấy Đại Thanh Sơn cùng nhãn kính xà bọn hắn. Thấy nhãn kính xà muốn chạy, Trần Binh một hồi cười lạnh. Hắn ngồi cự điểu là một đầu từ màu đen chim kền kền tiến hóa mà đến kiểu mới quái vật. So tốc độ so chim kền kền nhanh hơn, Trần Binh tâm niệm vừa động. Cự điểu cánh khổng lồ một cái, liền ầm ầm rơi xuống nhãn kính xà trước người. Nhãn kính xà ngẩn người phía sau, tùy theo mừng rỡ, đừng quản Đại Thanh Sơn. Thừa dịp khác boss còn không có chạy tới, cùng một chỗ giết cái tên này. Hắn là Đại Thanh Sơn bằng hữu, đến giúp Đại Thanh Sơn. Nhãn kính xà đối mặt khác hơn 10 thâm niên người chơi đột nhiên hét lớn. Bọn hắn không giống Nguyệt Ảnh Hồ Ly các nàng như thế, không nuốt chửng hấp thu quái vật thi thể. Thực lực của bọn hắn là chân chính mạnh, cùng một chỗ đến đây đảo tiến hóa, vốn là có liên kết giết boss ý đồ. Mấy cái boss cùng một chỗ, bọn hắn chọn tránh lui, nhưng chỉ là một cái boss, bọn hắn không sợ chút nào. Huống chi, trước mắt chỉ cần giết Trần Binh, hết thảy liền biến mất sương mù tán. Giết, tại đảo tiến hóa bên trên không có nhượng bộ nói chuyện. Trần Binh nói rõ chạy lấy bọn hắn mà đến. Những này thâm niên người chơi không do dự chút nào. Từng cái vứt xuống Đại Thanh Sơn, hướng về phía Trần Binh đánh tới. Mơ tưởng, Đại Thanh Sơn giận dữ, muốn ngăn cản bọn hắn. Nhưng như thế khoảng cách dưới, hắn cũng chỉ có thể ngăn chặn một đến hai người. Vẫn là có bên trên 10 cái thâm niên người chơi thẳng hướng Trần Binh. Ở ngoài phòng thí nghiệm, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Trần Binh trên người. Phong Hoa tỷ, tên kia sẽ không cứ như vậy bị giết a? Tại một chỗ nơi hẻo lánh bên trong, anh Hoa Sán Lạn nhịn không được hỏi một bên Tuyệt Đại Phong Hoa. Tuyệt Đại Phong Hoa thấy như thế cái kia đột phá chân trời ra sân, cũng là trong gió ngổn ngang, thật lâu không thể kịp phản ứng. Nào có đơn giản như vậy, thấy Trần Binh bị vây, Tuyệt Đại Phong Hoa lại là lắc đầu, đồng thời không lo lắng. Ở đây hết thảy người chơi bên trong, muốn nói ai đối Trần Binh hiểu rõ nhất, đây tuyệt đối là Tuyệt Đại Phong Hoa không thể nghi ngờ. Nàng rất rõ ràng, Trần Binh tuyệt sẽ không tự tìm đường chết. Hắn dám hạ đến, ắt có niềm tin đối phó cái kia một đám thâm niên người chơi. Chúng ta cũng phải chuẩn bị ra tay, nếu là những người kia giết không được hắn, chúng ta liền tập kích bổ đao. Hắn còn sống chúng ta liền không có sống đến cuối cùng khả năng. Một bên khác, Hoàng Ngôn Lang nói chuyện riêng Bạch Giả cùng Pha Ly Cha. Bọn hắn cũng không muốn quá sớm ra tay, để tránh trở thành mục tiêu công kích. Nhưng Trần Binh không chết, chờ đến những cái kia boss toàn bộ chạy tới, liền lại không người là đối thủ của hắn. Cho dù là mạo hiểm một chút, bọn hắn cũng nhất định phải cam đoan Trần Binh bị giết. Hoàng Ngôn Lang bọn hắn muốn xuất thủ. Tiểu Phá Lang, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, xem tình huống đem những này thâm niên người chơi tận diệt. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, thấy Hoang Ngôn Lang dưới chân bọn hắn di động. Đại Vĩ Ba Lang thấy là bọn hắn làm hoàng tước thời điểm, những này thâm niên từng cái chảnh quá đấy. Nếu có thể tận diệt, bọn hắn liền có thể bảo chứng có thể có một cái rất cao bài danh. Về phần không cẩn thận giết Hoang Ngôn Lang, hắc hắc, hắn không biết ai là Hoang Ngôn Lang. Phá đầu của ngươi, Sát Phá Lang mắng. Bất quá hắn thân thể cũng là thành thật theo phía trước, muốn chuẩn bị động thủ. Những người này không chết, hắn căn bản cũng không khả năng cầm thứ nhất. Đã như vậy, cái kia cũng không có cái gì đáng sợ sợ. Không chỉ có là Hoang Ngôn Lang, Sát Phá Lang bọn hắn, chung quanh rất nhiều người chơi đều thấy đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội giết Trần Binh. Trần Binh không chết, bọn hắn đừng nghĩ cầm tới tốt thứ tự. Cùng là rất nhiều người chơi, thấy nhãn kính xa động thủ đồng thời, một đoàn người chơi đột nhiên từ trong đám người vọt ra, hướng về phía Trần Binh giết đi qua, tạo thành đối Trần Binh vây công. Nhiều người như vậy, Phong Hoa tỷ, này không tốt lắm đi. Anh Hoa Sán Lạn giật mình, lần này liền Tuyệt Đại Phong Hoa cũng nhịn không được sắc mặt đại biến. Chẳng ai ngờ rằng, tình huống sẽ như thế một cái tác động đến nhiều cái. Nhiều như vậy người chơi không hẹn mà cùng muốn giết Trần Binh. Ha ha ha, nhường ngươi phách lối, lần này ngốc hả? Nhãn kính xà cười lớn, nhiều người như vậy vây công, Trần Binh tuyệt đối không sống nổi. Phách lối, Trần Binh liếc xéo liếc qua nhãn kính xa. Vậy mà khoa trương, vậy hắn còn có càng phách lối. Hàng loạt công kích về phía Trần Binh bay tới. Trần Binh thân giữa không trung liền hình thể biến đổi. Quái vật hình dáng, khổng lồ boss hỏa diễm ác ma. Đối mặt rất nhiều bay tới công kích, Trần Binh không tránh không né. Chỉ là hỏa diễm ác ma miệng rộng mở ra, từng khỏa màu đỏ thẫm to lớn hỏa cầu lớn liền ầm ầm hướng về phía chung quanh người chơi đập xuống. Oanh, Nổ vang ầm ầm vang lên, bốn phía tựa như tiến nhập địa ngục nhân gian. Vây công Trần Binh người chơi trong chớp mắt liền có hơn phân nửa bị miểu sát. Có thể còn sống sót đều là chút tinh anh cùng nhãn kính xà những này thâm niên người chơi. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là so người chơi khác sống lâu như vậy một hồi mà thôi. Quả cầu lửa phía sau, vô tận mưa lửa từ hỏa diễm ác ma bàn tay vung vãi. Nhãn kính xà những cái kia thâm niên người chơi mặc dù nghĩ liều mạng ngăn cản, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Một bên cự điều cũng là một tiếng tê minh, hàng loạt màu đen lông chim bắn ra, kích tại những cái kia còn sót lại người chơi trên người. Tựa như địa ngục lửa cháy hừng hực bên trong, những cái kia vây công Trần Binh người chơi, liền ở đây trong chớp mắt toàn diệt. Ở ngoài phòng thí nghiệm, tức khắc hoàn toàn tĩnh mịch. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.